Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3376, chương 3377, Thâu Thiên Chi Lực. Đông, chấm ngoặc kép, theo một tiếng trầm đục truyền ra, thiên đạo hóa thân vô lực, thẳng tắp ngã xuống, mi tâm của hắn cùng ngực bộ vị, cái kia hoàn toàn bất đồng hai thanh kiếm, cũng lập tức toàn bộ tiêu tán. Đông, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, đã hoàn toàn thành xương bọc ra thanh lâm, cũng thẳng tắp mới ngã xuống đất. Vừa mới một kích, hắn vận dụng thân thể của mình cuối cùng một điểm lực lượng, khiến cho chi hóa thành âm dương hai lực dung hợp lẫn nhau. Tướng thiên đạo hóa thân, cho triệt để chém chết. Thanh lâm vì thế, cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Khả dĩ chứng kiến, đầu lâu của hắn chính giữa linh hồn chi hỏa đã chỉ còn lại to như hạt đậu một điểm, mà lại là tùy thời đều có dập tắt dấu hiệu. Bất quá thanh lâm khóe miệng nhưng lại hiện ra một vòng tiếu ý. Hôm nay hắn dùng sức một mình liều chết một vị thiên đạo hóa thân. Này thiên đạo hóa thân kỳ thật thực lực cùng thanh lâm trước đây chứng kiến đến mỗi một vị đều bất đồng, đều so với bọn hắn hiếu thắng. Trước đó, thanh lâm tuy nhiên chém giết quá nhiều vị thiên đạo hóa thân, chỉ có điều cái kia phần lớn đều là dựa vào người khác chi lực, hoặc là có mặt khác cường giả theo bên cạnh hiệp trợ. Hôm nay ngày như vậy, dùng sức một mình, ngạnh xanh xanh hao tổn chết một vị thiên đạo hóa thân, hay là lần thứ nhất, mà lại lúc này đây, hay là tại thanh lâm kinh nghiệm luân phiên đại chiến, thâm thụ trọng thương tình huống phía dưới hoàn thành. Thanh lâm là cực đạo tôn hoàng, nhưng là thực lực sớm đã 10 không còn một. Có thể lúc này dưới tình huống, chém giết một vị thiên đạo hóa thân, đã là cực kỳ khó được sự tình. Một trận chiến này, cười đến cuối cùng, quả nhiên là thanh lâm. Hắn cho dù vì vậy mà đã mất đi tánh mạng, cũng hiểu được đáng giá. Bất quá chỉ cần có đến hơi thở cuối cùng, thanh lâm tựu cũng không buông tha cho sinh tồn. Lúc này, hắn trong tiềm thức, như trước đang không ngừng giãy giụa, không ngừng tranh thủ, hy vọng có thể tiếp tục sống sót. Cái này một mảnh địa phủ thế giới, yên tĩnh trở lại. Một trận chiến này, thanh lâm tuy nhiên chém giết thiên đạo hóa thân, bản thân thực sự bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hắn có thể không sống sót đều là lưỡng nói số lượng, mà lại cho dù sống sót rồi cũng nói cơ nứt vỡ, ngày sau con đường tu hành sẽ như vậy đoạn tuyệt. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, thanh lâm một trận chiến này cơ hồ là tương đương phế đi. Trừ lần đó ra, ba vị vong linh chi vương tình huống cũng là không thể lạc quan. Ba người bọn họ đều chỉ còn lại đầu lâu, linh hồn chi lực cũng là nhận lấy lớn lao trọng thương. Dầm ao ao, chấm ngoặc kép, dầm ao ao, chấm ngoặc kép. Không biết đã qua bao lâu thời gian, trên đất bạch cốt tầm đó đột ngột truyền đến một hồi lại một hồi dị tiếng nổ. Đó là ba khỏa đầu lâu, bọn hắn tại ba đoàn lục u hào quang ba lô bao khỏa phía dưới chậm rãi di động đã đến thanh lâm trước mặt. Huynh đệ, ngươi như thế nào đây? Tống đế vương mở miệng, ngữ khí vô cùng suy yếu. Bất quá ngữ khí của hắn bên trong càng là tràn đầy một loại ân cần, thập phần quan tâm thanh lâm an nguy. Ba khỏa đầu lâu vây quanh thanh lâm, linh hồn chi quang rơi tại thanh lâm trên người, điều tra tình huống của hắn. Ai, chấm ngoặc kép. Một đoạn thời gian rất dài về sau, ba vị vong linh chi vương cũng đều là một tiếng thở dài. Thanh lâm tình huống lại để cho bọn hắn cũng đều là thúc thủ vô sách, chỉ có thể ai âm thanh thở dài, có khóc cũng không làm gì. Một trận chiến này chúng ta bỏ ra quá lớn một cái giá lớn, đáng thương Diêm La vương huynh đệ. Tuy nhiên liều chết đối thủ, thực sự đáp lên tánh mạng của mình. Nhất đáng tiếc chính là Diêm La vương huynh đệ, hắn chỗ chém giết chỉ là thiên đạo một đám hóa thân. Thiên đạo hóa thân ngàn ngàn vạn, chảm thứ nhất sợi, đối với hắn bản tôn mà nói, hoàn toàn tựu là chín nghiêu một trong cọng lông, không có chút nào ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Sở Giang Vương cùng Tần Nhiễm Vương, ngữ khí đều là tràn đầy tiếc nuối. Bọn hắn lúc nói chuyện, tránh không được chịu cảm thấy tự trách, nếu là bọn họ thực lực có mạnh hơn nữa một ít. Sự tình kết cục cũng không phải là như vậy, bởi vì tại thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm đúng là vì cứu bọn họ, mới hiện thân cùng thiên đạo hóa thân tiến hành liều chết một trận chiến. Ba người cũng đều biết nói, cuối cùng trước mắt, Thanh Lâm hoàn toàn này đây tánh mạng của mình làm đại giá, mới chém giết thiên đạo hóa thân. Thanh Lâm đi vào địa phủ thế giới, vốn là tìm kiếm phù hộ mà đến, thế nhưng mà thật không ngờ, ba người không chỉ có không có giúp đỡ nổi, ngược lại kéo lui về phía sau, muốn cho Thanh Lâm trái lại chiếu cố bọn hắn. Ba vị, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, một cái suy yếu thanh âm, theo Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra, ba vị vong linh chi vương, lập tức đều là linh hồn chi hỏa kịch liệt chập chờn, không hẹn mà cùng dạng ra lục sắc linh hồn chi quang, bao phủ Thanh Lâm. Bọn hắn phát hiện, Thanh Lâm đầu lâu bên trong cái kia một điểm to như hạt đậu hào quang, như trước chưa từng dập tắt, vừa mới thanh âm, cũng chính là từ nơi này một điểm trong ngọn lửa truyền ra. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi không có chết, cái này thật sự là quá tốt. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi thật sự là đánh không chết Tiểu Cường, chúng ta đều bội phục ngươi a hát. Thật tốt quá. Thật sự là quá tốt, chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương, đều là đại hỷ, không, nữa so chuyện trước mắt, càng có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Thanh Lâm không có chết, đây là bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến sự tình. Bọn hắn cũng đều là vô cùng kích động, thậm chí đều không lựa lời nói, hồ ngôn loạn ngữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá kế tiếp. Ba vị vong linh chi vương cũng đều bỗng nhiên trầm mặc lại. Bọn hắn nhìn ra Thanh Lâm tình huống, tuy nhiên như trước còn sống, cũng đã là chính thức dầu hết đèn tắt. Thanh Lâm bây giờ là kéo dài hơi tàn, chỉ là nương tựa theo một ngụm tâm lực treo cái này đầu tánh mạng. Một khi cái này khẩu tâm lực đã qua, tánh mạng của hắn cũng tựu triệt để chung kết. Kích động qua đi, ba người trong lòng cũng đều là xuất hiện vẻ lo lắng. Lái đi không được, ba vị vong linh chi vương đều là thúc thủ vô sách, không biết nên như thế nào mới có thể đến giúp Thanh Lâm. Ta có đại đế lục hộ thể, chỉ tiếc hiện tại quanh thân lực lượng hao hết, tánh mạng cơ năng diệt hết, nói cách khác không đến mức hội triệt để chết đi. Thanh Lâm thanh âm lại một lần nữa vang lên, tại ba vị vong linh chi vương nghe, nhưng cũng là lớn lao nan đề. Nơi này là địa phủ thế giới, Thanh Lâm căn bản không thể ở chỗ này tiếp dẫn quá nhiều lực lượng. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm tánh mạng bây giờ là thập phần yếu ớt, cũng không thể thừa nhận quá nhiều lực lượng. Thời gian trôi qua, ba vị vong linh chi vương chỉ có thể đau khổ canh giữ ở Thanh Lâm bên người, nhưng lại không biết nên như thế nào mới có thể trợ giúp hắn vượt qua lần này cửa ải khó. Tâm tình của bọn hắn đều là không xong vô cùng. Bọn hắn ba vị đều là vô cùng người nói nghĩa khí, tuy nhiên cùng Thanh Lâm sinh tử cách xa nhau, nhưng lại là chân chính sinh tử chi giao. Nếu như khả dĩ, bọn hắn thà rằng lấy chính mình tánh mạng để đổi Thanh Lâm tiếp tục sống sót. Bởi vì nơi này là địa phủ thế giới, Thanh Lâm một khi ở chỗ này vẫn lạc, tựu thật là triệt để chết rồi. Linh hồn của hắn, tướng không thể tiến vào luân hồi, tướng triệt để tan thành mây khói. Bất quá nhưng vào lúc này, Tống Đế Vương trong miệng lập tức phát ra một tiếng kinh dị thanh âm. Sự chú ý của hắn cũng lập tức theo Thanh Lâm trên người chuyển rời đến cách đó không xa thiên đạo hóa thân trên thi thể. Diêm La Vương huynh đệ, đã có kinh thế hãi tục đại đế lục hộ thể, chúng ta sao không mượn cái này thiên đạo hóa thân chi lực? Thừa dịp hắn lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán trước khi trợ giúp Diêm La Vương huynh đệ khôi phục. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Sở Giang Vương cùng Tần Nhiễm Vương đều là vô cùng ngoài ý muốn. Hai người chú ý lực cũng đều không hẹn mà cùng đã rơi vào thiên đạo hóa thân trên thi thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.